Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 1246, từ ngừng kinh doanh đến lũng đoạn. Lạc Thành Môi Giới Hiệp Hội tọa lạc tại trung tâm thành phố, một tòa phòng ở cũ bên trong đó. Một tầng, diện tích cũng không lớn, bình thường chỉ có mấy cái nhân viên quét dọn cùng hành chính nhân viên. Sau đó từ mấy cái quản sự thay phiên làm việc đúng giờ. Mặc dù môi giới hiệp hội cũng không như Lạc Thành diễn viên hiệp hội hoặc là biên kịch hiệp hội. Tại trong phạm vi toàn thế giới đều có được lực ảnh hưởng cực lớn cùng danh dự. Nhưng là tại Lạc Thành phạm vi bên trong, cũng coi như được cũng có số má công hội hình tổ chức. Xe chậm rãi đứng tại trước lầu. Trần Tấn cùng Trần Du hai người cùng một chỗ xuống xe. Đi vào cửa lớn, ngay cả thang máy đều vẫn là loại kia đời cũ dùng tay thang máy. Có một cái thang máy viên phụ trách quản lý. Trần Tấn tiện tay ném cho hắn mấy đao. Sau đó liền tới đến 7 lâu. Ta là thật không thích ứng nước Mỹ loại này khắp nơi lộ ra cách mạng công nghiệp khí tức tương đương. Trần Tấn thuận miệng cười nói. Mặc dù biết là bởi vì phát triển rất sớm, dẫn đến tất cả kiến trúc cùng công trình đều cực kỳ cổ xưa. Nhưng chính là cảm thấy lâu tương đương, Trần Du hé miệng cười một tiếng. Lời này của ngươi chớ để cho những cái kia mét thổi nghe thấy. Không phải lại là tốt một trận mang tiết tấu tương đương, không có ý nghĩa. Trần Tấn lại ánh mắt sáng rực, lấy Trung Quốc quật khởi tốc độ. Trong vòng 10 năm đi, tất siêu nước Mỹ, đang nói, một người bí thư ăn mặc nữ nhân xuất hiện tại chỗ rẽ. Vừa thấy là một nam một nữ hai cái á duệ, lập tức liền biết thân phận của bọn hắn. Cũng không hỏi thăm, chỉ là đổ một câu. Hai vị mời đi theo ta. Trần Tấn hướng Trần Du cười một tiếng, cất bước đuổi theo, người kia đem bọn hắn lãnh đạo một gian hội nghị bàn tròn thất. Bên trong có 7-8 người, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, cầm tư liệu, nhìn kỹ hai người, Trần Tấn tiên sinh, Trần Du tiểu thư, mời ngồi, ngồi liền không ngồi, ta chính là đến hỏi một chút tương đương, Trần Tấn chân thành nói. Chúng ta nhận được hóa đơn phạt cùng luật sư văn kiện. Xác định là các ngươi phát sao? Ngồi tại chính giữa đích bi ngẩng đầu. Đôi mắt nhỏ xuyên thấu qua thấu kính, nhìn kỹ Trần Tấn, ngưng trọng nói, đúng thế, hủy bỏ hóa đơn phạt cùng luật sư văn kiện. Trần Tấn khẽ nói, dạng này ta liền bỏ qua các ngươi. Một đám người trên mặt trong nháy mắt quỷ dị, mình đám người này là cần bị hắn buông tha, sao? Tất cả mọi người nhịn không được lớn nhỏ bắt đầu. Cái kia trung niên nữ nhân Fanny ngươi. Cười lạnh nói, ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm. Trần Tấn tiên sinh, làm Lạc Thành môi giới công ty, ngươi nhất định phải phục tùng ngành nghề hiệp hội quản hạt. Bằng không mà nói, chúng ta có quyền đối với các ngươi đưa ra. Thật có thể tất tất tương đương, Trần Tấn vung đều chẳng muốn vung bọn hắn. Quay đầu bước đi, Trần Du ngẩn người, một mặt mộng bước đuổi tới. Ca... Ngươi chính là như vậy nói, liền là đến xem một chút là giúp cái gì người thôi. Có đàm liền đàm, dở giọng liền làm bọn hắn tương đương, làm sao làm. Hắc hắc tương đương bọn hắn không phải ngành nghề hiệp hội tặc như bức sao. Liền để hành nghề người làm thôi tương đương. Trong phòng họp, mấy người đều mơ hồ. Bọn hắn thật sự là hỗn lâu như vậy. Cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy người. Đích Bi, Alert do dự nói, muốn hay không hủy bỏ. Ta từ đầu đến cuối cho rằng cùng hắn khiến cho quá cương. Đối với chúng ta không có chỗ tốt. Hắn đây là khiêu khích. Đích Bi ánh mắt hung ác nham hiểm. Fanny ngươi, hướng tòa án xin thính chứng hội đi. Cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nếu như hắn vẫn còn thái độ như thế, liền khởi động ngành nghề sông cát, hủy bỏ hắn kinh doanh tư cách. Fanny ngươi đang có ý này. Nghe vậy, lập tức đứng dậy rời đi. chỉ có alert ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì tương đương. Ai ngờ sau khi tan họp, chính alert lái xe trực tiếp tìm tới Trần Tấn, Lạc Thành môi giới hiệp hội xin thính chứng hội đúng hạn cử hành. Trần Tấn không ngạc nhiên chút nào vắng mặt thính chứng hội. Cái này cũng dẫn đến quan tòa nghe ngành nghề hiệp hội đề nghị tuyên án Tiang Cần công ty dính líu phi pháp cạnh tranh, lệnh cưỡng chế ngừng kinh doanh. Ngay tại tất cả mọi người coi là Trần Tấn sẽ điên cuồng phản kháng hoặc là nhận thua thời điểm, Tiang Cần công ty vậy mà tại thu được thẩm phán sách thứ nhất khắc liền tuyên bố ngừng kinh doanh, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nhưng là chuyển hướng tới lại càng nhanh. Tại Tiang Cần công ty ngừng kinh doanh sau ngày đầu tiên, tòa án cổng liền xuất hiện hơn 100 người kháng nghị đội ngũ. 3 ngày về sau, Lạc Thành các trung tâm giới công ty xuất hiện đại quy mô từ chức. Kháng nghị đội ngũ rất nhanh liền lớn mạnh đến mấy trăm người. Ngay sau đó, Lạc Thành nơi đó lấy 3 năm ngân hàng cầm đầu Cường Thế Tư Bản, bắt đầu hướng tòa án làm áp lực. Tiang Cần công ty dừng lại, tương đương với bọn hắn tất cả trái quyền bất động sản đều kẹt chết tại Trần Tấn trong tay, cũng không tiếp tục có bất luận cái gì biến hiện năng lực. Hàng năm vượt qua 10% biến hiện hiệu suất, a tương đương phía sau liên lụy thế nhưng là mấy trăm tỷ tài sản. Quy mô loại này tài chính đẳng cấp để lên đến mới bất quá ngắn ngủi một tuần, tòa án liền tuyên bố hủy bỏ đối Tiang Cần công ty tất cả lên án. Tiang Cần công ty một lần nữa kinh doanh về sau, thuận lý thành trương hấp thu những cái kia kháng nghị người đại diện. Một nháy mắt đem công ty quy mô lớn mạnh đến mấy lần. Vừa đúng lúc này, từ Trung Quốc tới đợt thứ hai nhìn phòng đoàn cũng đã chuẩn bị xuất phát. Đợt thứ hai nhìn phòng đoàn tổng số người vượt qua 3.000 người. Chia làm 4 phê, thay nhau tiến về Lạc Thành nhìn phòng. Đây quả thực để cái khác môi giới công ty ông chủ đều hâm mộ đỏ mắt, a tương đương tại ngắn ngủi hơn 1 tháng. Thời gian bên trong, 4 phê hộ khách hơn 3.000 người, tổng cộng dùng 2.016 tổ hộ khách. Mặc dù cái này một nhóm hộ khách bình quân thành giao ngạch so trước đó 196 vạn đao có chỗ hạ xuống, chỉ có 178 vạn đao, nhưng là thành giao lượng lại là kinh người 1.949 tổ, 34.69 ước đao. Lại thêm những cái kia hộ khách tiếp đãi thu phí, vẻn vẹn một tháng, Tiang Cần công ty bạo chám 4.5 ước đao. Mà dựa theo trích phần trăm quy tắc, Tiang Cần công ty phía dưới người đại diện bình quân tiền thuê là 24.5 vạn đao. Làm những này số liệu tất cả đều báo cáo ra về sau, Lạc Thành người đại diện nhóm tựa như là như bị điên đi ăn máng khác đến Tiang Cần công ty. Rất nhanh, toàn bộ Lạc Thành ngoại trừ Tiang Cần ngoài công ty những công ty khác liền gặp phải không người có thể dùng, không có tiền có thể kiếm cục diện. Cơ hồ có thể nói, chỉ dùng không đến thời gian nửa năm, Trần Tấn liền trên cơ bản lũng đoạn Lạc Thành bất động sản thị trường giao dịch. Tiện thể lấy, Tiang Cần công ty cực kỳ sắp bắt đầu khuếch trương, lấy cộng đồng làm đơn vị, mở rất nhiều phân công ty, triệt để đem trong nước ngành nghề hình thức giá tiếp đến nước Mỹ. Lại qua 2 tháng, Châu Á Long đến rồi. Đây là đăng tại phố Uôn các lớn tập san trên tạp chí một thiên văn chương, kỹ càng trình bày Tiang Cần công ty phát triển thủ đoạn, kinh doanh hình thức cùng ưu thế. Nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là, thiên văn chương này tác giả vậy mà minh xác đánh dấu là Tiang Cần công ty, Trần Tấn. Tại văn chương đăng cùng ngày, Trần Tấn liền nhận được vô số đến từ phố Uôn mời hắn tham gia đủ loại cấp cao nghiên thảo hội cùng đầu tư phong hội. Tại đi vào nước Mỹ không đến thời gian 1 năm bên trong, Trần Tấn cứ như vậy lũng đoạn Lạc Thành bất động sản thị trường giao dịch. Trong lúc đó lại tổ chức 2 lần nhìn phòng đoàn, đều không ngoại lệ. một lần so một lần nhân số càng nhiều, thành giao lượng càng lớn. Lần thứ tư nhìn phòng đoàn thời điểm, bởi vì nhân số quá nhiều, không thể không an bài thành ba nhóm, tổng cộng qua vạn người, dòng dã một cái quý mới tiếp đãi hoàn tất. Thành giao ngạch đột phá chục tỷ đao đại quan. Ngay tại Tiang cần công ty kiếm lời lớn đồng thời, Trần Tấn lại lặng lẽ bắt đầu dùng hắn tại quần đảo Virgin tài khoản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?